Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3771, chương 3772, vỡ nát. Nhất khẩu chung, hoành lập giữa thiên địa, sóng gợn nhộn nhạo, rung động ba động, Âu Dương Bạch hít sâu một hơi, nhìn trước mặt miệng mũi ra máu Diệp Lăng Chanh cười gằn. Trong mắt bên trong hung quang không ngừng lóe lên ba động, tiểu tử, như so với pháp bảo nói, ngươi ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới, mênh mông tinh không, thậm chí là bây giờ man hoang thế giới, ở chủ thần vị diện nhãn chung, bất quá chỉ là một cái đất nghèo mà thôi, có thể có tốt biết bao pháp bảo, cái này nhất khẩu chung, tiễn ngươi đi chết. Vừa nói chuyện, Âu Dương Bạch lần nữa ngưỡng thiên gào to một tiếng, mà hậu chiêu chỉ nắm tay, hướng cái kia chung phía trên điên cuồng ném tới. Cạch, tiếng chuông lần nữa vang rền. Phốc phốc phốc, thanh linh thân trên bao quanh một tầng thanh sắc quang mang. Ầm ầm mỡ nát thành cặn bã, mà cả người hắn cũng là phảng phất bị đại chùy cho oanh đến tựa như. Miệng phun tiên huyết, đập bay đến xa chỗ, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là đại biến, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, kinh khủng kia âm ba phảng phất tên tựa như, dĩ nhiên đưa hắn thân trên cho tuôn ra từng đạo máu tươi. Còn có thể rất trống, có thể ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi đến cùng có thể chịu nhiều thiếu xuống. Âu Dương Bạch giữ tợn cười, Diệp Lăng có thể chịu xuống, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao lấy Diệp Lăng loại cấp bậc này tồn tại, chống hạ mấy đạo diệt thần chung mà thôi, dễ dàng, nhưng là, hắn có thể một mạch tiếp tục gánh vác, ta chỉ chẳng qua tiêu hao một ít thần lực mà thôi. Có thể ngươi tiêu hao, cũng là sinh mệnh. Vừa nói chuyện, Âu Dương Bạch cầm nắm tay, thần lực trong cơ thể thao thiên ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn bên trong, hướng cái kia diệt thần chung điên cuồng huy vũ đi. Cạch, tiếng chuông lần nữa nổ vang đứng lên, Diệp Lăng cả người chợt ngẩn ra, mà sau bị cái này đáng sợ âm ba cho thúc sinh đẩy ra ngoài 10.000 thước không ngừng, cả người huyết vụ chói mắt, thậm chí có địa phương đều lộ ra sâm trắng đầu khớp xương, rất dọa người. Nên ta đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đối diện Âu Dương Bạch, khuôn mặt trên không sợ hãi chút nào màu sắc, ngược lại là vẻ mặt tươi cười, nhìn Âu Dương Bạch trong lòng chợt cả kinh, cảm giác được một tia dự cảm bất hảo. Tu Di Sơn, cho ta nổ nát. Hô, làm Diệp Lăng hai tay chợt đẩy, Tu Di Sơn theo bàn tay của hắn điên cuồng gào thét mà ra, mà sau hướng phía trước diệt thần chung liền quét ngang đi, khí thế kinh người, thiên địa sợ kinh sợ. Cái gì? Cái này không thể, cái này không thể, đây là tọa sơn khách chí bảo, vì sao hội xuất hiện ở trong tay của ngươi? Âu Dương Bạch khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, trong mắt không ngừng ba động. Cái này Tu Di Sơn hắn nhận thức, đã từng có may mắn từng thấy, bởi vì tọa sơn khách từng đi gia tộc hắn chung làm khách qua một lần, mà hắn làm trong gia tộc thiên tài nhất tiểu bối, tự nhiên bái kiến tọa sơn khách. Nhưng là vì sao cái này Tu Di Sơn hội xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay? Âu Dương Bạch không biết, cho nên trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Thình thịch, không có bất kỳ đình trệ, Tu Di Sơn bên trong ẩn chứa lực lượng, dường như rít gào mãnh hổ một dạng, dĩ nhiên xé cái kia diệt thần chung, trực tiếp cho xé cái nát bấy, mà Âu Dương Bạch tức thì bị hất bay đi ra ngoài, như cùng ở tại trong sóng gió kinh hoàng thuyền cô độc một dạng, căn bản liền không có phản kháng chút nào lực, tiên huyết cuồng phún, hoa hoa kêu thảm thiết. Đồng, hàng này đập phải trên đất, mà sau dùng răng đứng lên, trong tròng mắt đã tràn đầy tiên huyết. Ta diệt thần chung a. Âu Dương Bạch thân thể kịch liệt run rẩy, hắn bảo bối, hiện nay bị Tu Di Sơn cho đánh thành toái phiến, đầy đất, nhìn trái tim hắn phảng phất bị người hung hăng cắm một đao. Đau a, đây chính là hắn Âu Dương gia lão tổ tự thân luyện chế bảo bối. Phóng nhãn chủ thần vị diện, thánh tôn cảnh nội có thể chống đỡ được cái này pháp bảo. Hầu như tìm không ra tới một cái. Bây giờ, cứ như vậy toái, ta đặc biệt muốn mạng của ngươi. Giống, hàng này điên cuồng giống giận, lập tức dùng cổ tay, một thanh trăm trượng kim quang phóng lên cao, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh lục thiên đơn đao, đao khí tịch quyển thiên địa. Thậm chí mỗi một lần ánh đao phun ra nuốt vào, đều làm toàn bộ thiên địa vỡ nát đứng lên, mà sau nhanh chóng khôi phục, nhưng là chớp mắt lần nữa bị đánh toái. Lục thiên, cho ta chết a! Âu Dương Bạch hận không thể đem răng hàm cho cắn, nổi điên giống giận không ngừng, hai tay nắm cái này to lớn đơn đao trùm tia sáng, hướng Diệp Lăng đón đầu giết tới, suy suy suy. Sở đến chi chỗ, tất cả toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, thành hư vô, mà đứng ở cự đại trùm tia sáng xuống Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt đạm mạc, thế giới chi lực, gia trì, ong ong, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy đang không ngừng ba động, mà sau hắn bước ra một bước, trong cơ thể thần lực cũng đã điên cuồng đến mức tận cùng. Đó là thôn thiên quyết lực lượng. Thậm chí huyễn hóa ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Diệp Lăng xuất thủ, một kiếm kinh thiên, đón giết rơi mà xuống đao mang trùm tia sáng liền ám sát đi. Làm hai người lấy thế không thể đỡ tư thế giết trong một khắc kia. Diệp Lăng thân thể dường như muốn bị xé nát một dạng. Thân trên huyết vụ liên tiếp nổ tung, thân thể càng là không ngừng đung đưa. Thậm chí sau một khắc tựu muốn ngã xuống đất lên, có thể Diệp Lăng lại vẫn đứng tại chỗ, nắm trường kiếm cánh tay bịch một cái nổ lên huyết vụ. Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, cánh tay dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Cạch cạch cạch, lực lượng bạo phát, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đẩy giết cái kia trăm trượng đơn đao trùm tia sáng. Cho triệt để đẩy bay. Mà Âu Dương Bạch cũng là bạo đập đi, phun nhất khẩu, Diệp Lăng tiên huyết cuồng phún mà ra, thậm chí bên trong còn có một số nội tạng thịt nát. Thật là mạnh a, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhếch miệng cười ngây ngô đứng lên, cái này gia hỏa không hổ là gần gũi nhất đại viên mãn tồn tại a. Chính mình chút thủ đoạn toàn bộ thi triển ra, dù cho lão thiên nhân loại cấp bậc này tên cũng ngăn cản không xuống. Có thể Âu Dương Bạch đây lại bình yên vô sự. Tuy là hắn bị thương cũng không nhẹ, thế nhưng Diệp Lăng hầu như đã không có con bài chưa lật a. Mà Âu Dương Bạch cũng đã trải qua tràn ngập sức chiến đấu. Đây chính là chênh lệch. Diệp Lăng cũng có thể chiến, thế nhưng dù sao có một khác biệt. Đi, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng thanh linh thấp giọng quát lên, mà hậu thân ảnh bay lên trời, hướng đỉnh núi bay đi. Thanh linh thân ảnh quỷ dị tiêu thất, dường như dung nhập vào trong hư không, mà một bên theo trên đất bò ra Âu Dương Bạch, căn bản không có bất kỳ do dự nào, hướng Diệp Lăng liền truy sát đi. Không được truy, không thể, Diệp Lăng hủy hắn diệt thần chung, càng là đem hắn thương như thế trọng. Làm một hướng nhãn cao hơn nhân hắn, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Không được giết chết, không được bỏ qua. Này lúc, Diệp Lăng đã đứng thẳng ở đỉnh núi. Hắn hướng xa xa Âu Dương Bạch móc ngoéo. Ngươi dám qua đây, ta liền chém của ngươi đầu chó. Một câu nói, đem Âu Dương Bạch cho triệt để chọc giận. Hoa hoa kêu loạn, đầu chó, đây quả thực là khinh người quá đáng a. Phóng nhãn chủ thần vị diện, dù cho một ít chủ thần cũng không dám như vậy vũ nhục hắn a. Ta phải giết ngươi a. Ao ao ao, nhất người đi về phía trước, đao khí trước phát, làm Âu Dương Bạch mới vừa phi đến đỉnh núi chỗ một khắc kia. Hắn đột nhiên khuôn mặt biến sắc.